Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thứ 325 chương có khác càn khôn 03. Nghĩ đến Hỷ Nhi, Phượng Giao trong lòng trầm xuống, hai người đã có phu thê chi thực, Tống Nguyên gặp chuyện không may, vốn nên nói cho Hỷ Nhi, thế nhưng nàng cũng sợ không cho phép Hỷ Nhi ý tứ. Nếu như, nghĩ đến cái kia khả năng, Phượng Giao trong lòng càng là không an. Lục Vu tiến vào rất lâu, mặc dù còn không rõ ràng lắm là chuyện gì, nhưng cũng đoán 8-9 phần, tự nhiên biết Phượng Giao lúc này tâm yêu cái gì. Công tử, không bằng ta đi xem Hỷ Nhi ý. Lục Vu đạo, Phượng Giao thùy con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Lục Vu cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là đằng ở một bên. Hồi lâu sau, Phượng Giao chậm rãi nói, đi tương nàng mang tới đi, cái gì cũng không muốn nói, Lục Vu không hiểu. Công tử, Phượng Giao khoát tay, ra hiệu Lục Vu không nên nói nữa. Lục Vu thấy Phượng Giao sắc mặt không tốt, cũng biết việc này vô pháp vãn hồi rồi. Lập tức liền về Thương Thủy Các đi gặp Hỷ Nhi, Lý Thái Y không một hồi đã tới rồi, có lẽ là nghe nói Phượng Giao thỉnh hắn. Dọc theo đường đi đều là chạy chậm, vào cửa lúc sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, Phượng Giao thấy hắn như vậy, tùy tiện nói, Lý Thái Y không cần phải gấp, tuổi tác đại, chậm một chút vì hảo. Lý Thái Y mấy năm nay cũng nhìn ra Phượng Giao làm người. Biết Phượng Giao lúc này đồng tình hắn, tạ Phượng Giao nhân tiện nói, là Tống hộ vệ bị bệnh, hắn vào cửa liền nghe thấy luồng đẫm máu vị. Mà truyền lời thằng nhóc lại là tống hắn đến sân, không có tiến vào, hiển nhiên là Phượng Giao trước dặn, trong lòng hắn trầm trầm, chắc hẳn là trong phủ đã xảy ra chuyện. Phượng Giao gật gật đầu, thần sắc đen tối không rõ, chỉ là dặn bảo Lý Thái Y cho Tống Nguyên bắt mạch. Nhìn bệnh tình thế nào, chút nào không đề cập tới chuyện bị trúng độc, Lý Thái Y cũng là biết nặng nhẹ, Phượng Giao không nói. Hắn cũng là chỉ cho là bị bệnh, không hỏi cái khác, tiến lên tế vì Tống Nguyên bắt mạch, hồi lâu sau, khẽ nói, Tống hộ vệ đây là trúng độc, xem ra đã có sắp tới một canh giờ, độc này lại nói tiếp không tính lợi hại, thế nhưng độc tính lan tràn cấp tốc, cũng may thời gian không tính trường, còn có cứu, chỉ là rất là thương thân, sau này tốt hảo điều dưỡng, nghe thấy Tống Nguyên không có tính mạng chi ưu. Phượng Giao thở phào nhẹ nhõm, đạo, thái tử chỗ đó, ngươi đi thuyết minh một chút, đối ngoại nói như thế nào, ngươi phải biết đi, Lý Thái Y cúi đầu, đạo, là, cựu thần biết, Tống hộ vệ đây là nóng độc xâm thể, Phượng Giao gật gật đầu. Lập tức nhượng Lý Thái Y xuống sắc thuốc, không bao lâu, Lục Vu mang theo Hỷ Nhi tới, Hỷ Nhi vốn là không muốn tới, trong lòng nàng não Tống Nguyên. Tự nhiên không muốn gặp hắn, thế nhưng Lục Vu thái độ rất mạnh ngạnh, nàng biết Lục Vu là của Phượng Giao tâm phúc, liền ngay cả sát linh, Tô Triệt bọn họ cũng không biết này Lục Vu nội tình. Có thể nghĩ, này Lục Vu tầm quan trọng, cho nên cho dù không muốn, nàng tốt hơn theo Lục Vu tới, tựa hồ là biết thân thể nàng khó chịu, Lục Vu dọc theo đường đi đều là sam nàng, đảng đi vào Tống Nguyên gian phòng lúc. Thấy Phượng Giao ngồi ở chủ vị, thần sắc không rõ, Hỷ Nhi nhất thời thấp thỏm mơ siêu phúc thân hành lễ, thấy qua Thái tử Phi, nguyên bản, vấn Hỷ Nhi thường ngày địa vị, bình thường là không dùng hành lễ. Phượng Giao chưa bao giờ là hà khắc chủ tử, Hỷ Nhi lại là của Ngọc Lưu tâm phúc, thường ngày coi như là so sánh phóng túng, thế nhưng nàng hôm nay thấy Phượng Giao, chỉ cảm thấy bỗng nhiên nắm lấy không rõ tâm tư của nàng. Không biết thế nào liền thu lại thường ngày càn rỡ tư thái. Quy quy củ củ hành lễ, Phượng Giao tựa là đang suy nghĩ chuyện gì, không để ý đến Hỷ Nhi. Hỷ Nhi trong lòng càng phát ra bất an, chỉ là cung kính bán phúc thân thể, không dám mở miệng, cũng không dám loạn nhìn. Hết chương.